Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2490, đắc tội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiểu Phi, khảo hạch bắt đầu rồi. Chỉ là lúc này, ở dịch Tiểu Phi bên tai vang lên sư tôn Hoàng Hàn Thiên thanh âm. Khảo hạch bắt đầu. Đối mặt mình là cái gì khảo hạch? Thời khắc này dịch Tiểu Phi hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Khảo hạch của ngươi có chút đặc biệt, hướng về phía ngươi trước mặt năm vị Hoàng Cực Tông đệ tử ra tay. Nhớ, lần này khảo hạch rất trọng yếu. Ngươi muốn làm hết sức biểu hiện, không nên nương tay. Bất quá còn có một cái yêu cầu hà khắc, chỉ có thể tổn thương Hoàng Cực Tông tu sĩ, không thể giết. Lại tới Hoàng Hàn Thiên, đối với dịch Tiểu Phi lần nữa truyền âm, dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt năm người, bất quá sư tôn Hoàng Hàn Thiên đã giải thích rất rõ ràng. Dịch Tiểu Phi rõ ràng nên sao được chuyện, mỗi một tông môn thế lực, xem trọng chính là tu sĩ thực lực và tiềm lực, chỉ có được coi trọng là có thể lấy được tốt hơn tài nguyên tu luyện. Hoàng Cực Tông nơi này tài nguyên tu luyện, dịch Tiểu Phi rất cần, vậy mình liền cần Hoàng Cực Tông, cam tâm tình nguyện dâng tặng đến trên tay mình. Ngươi nói là tam trưởng lão đệ tử, có thể hay không có chứng minh? Năm người đối với dịch Tiểu Phi vẫn có nhất định hoài nghi. Thiên thần kia cảnh đại viên mãn mở miệng hỏi, năm vị, đắc tội. Dịch Tiểu Phi giờ phút này nói chỉ là năm chữ. Cái này năm chữ nói ra, ở dịch Tiểu Phi trước mặt năm người, nhất thời sắc mặt đại biến. Không tốt, dịch Tiểu Phi trực tiếp ra tay, hướng về phía năm người ra tay, còn mang sát ý kia là vì chọc giận Hoàng Cực Tông tu sĩ. Oanh, mặc dù là trung vị thần, có thể dịch Tiểu Phi hôm nay chiến lực, tu sĩ tầm thường tuyệt đối không cách nào coi thường. Nếu là vậy trung vị thần cường giả, đụng phải thiên thần cảnh, vậy cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Không phải là một chiêu địch, nhưng dịch Tiểu Phi chính là vô cùng đặc thù tồn tại. Năm người trực tiếp bị đánh mở hộp máu liền liền. Tên này là người xâm nhập, ngụy trang lại có thể tốt như vậy, đây tuyệt đối không phải một cái trung vị thần. Xem trước khi tới nói hết thảy đều là giả, chẳng qua là từ đâu tới tu sĩ lại có thể như vậy vô cùng gan dạ. Năm người bên trong một người đã phát ra cầu cứu tín hiệu, bên này chính là bọn họ Hoàng Cực Tông địa bàn. Đối phương dám như vậy ngang ngược, nhất định chính là tự tìm đường chết. Mà dịch Tiểu Phi lại nữa đối với năm người ra tay, đây là đối với mình khảo hạch. Mình hôm nay làm chẳng qua là đang chọc giận Hoàng Cực Tông tu sĩ, chờ đợi Hoàng Cực Tông những tu sĩ khác đuổi đến chỗ này. Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, lần này khảo hạch hôm nay xem ra vẫn là rất ý tứ. To gan, người nào dám ở chúng ta Hoàng Cực Tông ngang ngược. Vèo, vèo, vèo, bên này tóm lại là Hoàng Cực Tông tu luyện yếu đìa. Ở bên này tu sĩ nhiều người hơn, tốc độ cũng cực nhanh, coi như là thời gian đầu tiên chạy tới. Hừ, dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng. Oanh, ở giữa không trung bên trong, chân phải đột nhiên đạp lập xuống, đạp một cái oai, để cho chung quanh hư không bên trong không thiếu tu sĩ đều không cách nào đứng ở, thân thể lay động, từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía dịch Tiểu Phi. Đây là nơi nào tới lão quái vật, đến tình cảnh này còn ngụy trang thành trung vị thần sao? Đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Nhóm đầu tiên đến tu sĩ có mấy chục người, bất quá người mạnh nhất vẫn là thiên thần cảnh đại viên mãn. Nhưng dựa vào số lượng, ở Hoàng Cực Tông những tu sĩ này trong mắt, ít nhất cũng có thể đem đối phương khống chế được. Tới tốt, dịch Tiểu Phi cười lớn một tiếng. Nếu sư tôn nói, chỉ cần bất diệt giết hoàng cực tông tu sĩ, có thể tận tình ra tay. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng chưa có bất kỳ nỗi lo về sau. Mình cũng muốn xem, hoàng cực tông tu sĩ thủ đoạn thần thông, ngay tức thì biến thành hỗn chiến. Ở giao chiến bên trong, Dịch Tiểu Phi thành thạo, hoàn toàn chính là không người nào có thể ngăn cản cảnh. Đáng ghét, tên này rốt cuộc là người nào? Đây là cái thịt gì thân cường độ? Không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, dám ở chúng ta hoàng cực tông ngang ngược. Đáng chết, ngoặc kép, hoàng cực tông đệ tử. Vậy chiến ra máu tính, chẳng qua là căn bản không làm gì được Dịch Tiểu Phi. Ngược lại từng cái bị đánh bay, hộc máu liền liền, trong chốc lát mất đi chiến lực. Ở nơi này giao chiến hình ảnh, hoàng cực tông hoàng cực trong điện. Hôm nay ở bên này hội tụ hoàng cực tông trưởng lão, chính là hoàng cực tông chủ, yếu nhất đều là thần tôn sơ kỳ. Mà hôm nay ở bên này mấy chục người tề tụ một đường. Ở phía trước phương xuất hiện hình ảnh, chính là giờ phút này Dịch Tiểu Phi giao chiến hoàng cực tông đệ tử. Hôm nay như vậy khảo hạch, người ở chỗ này cũng đang quan sát, lại tới Dịch Tiểu Phi ra tay, đem hoàng cực tông những ngày qua thần cảnh, hoàn toàn chính là nghiền ép, nhất là cái này ra tay, ở rất nhiều trưởng lão trong mắt, vẫn là thờ ơ. Hoàng cực tông tông chủ Hoàng Nhạc, giờ phút này ánh mắt thâm thúy vô cùng, người này tình huống, bọn họ cũng rõ ràng. Tông môn xuất thủ thiên thần cảnh không đủ xem, cho dù là tầm thường chủ thần cảnh, đều không phải là tiểu tử này đối thủ, mà giao chiến bên trong. Giờ phút này liên tục không ngừng tu sĩ đang gia nhập, đã có tông môn chủ thần cảnh đệ tử chạy tới, như vậy hỗn chiến trận thế, ở hoàng cực tông vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, bị vây giết trung ương. Dịch Tiểu Phi bên này không người có thể đến gần, đế khí oai, vẫn là thần thông, trực tiếp đòn nghiêm trọng ở Dịch Tiểu Phi trên mình, rất nhiều chẳng qua là cù lét ngứa thôi. Ngươi các loại, liền những thực lực này sao? Ta xem hoàng cực tông đệ tử, bất quá như vậy. Dịch Tiểu Phi cái này một lời, chính là đang chọc giận trước hoàng cực tông tu sĩ, thân là hoàng cực tông đệ tử. Mỗi một người đều là kiêu ngạo, ta hoàng cực tông tu luyện yếu địa, nếu ngươi tới, vậy sẽ phải ngươi có đi mà không có về, vậy thì xem chư vị bản lãnh, bất quá lấy tình huống trước mắt xem, ngươi chờ không đủ phong độ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, tự tìm cái chết, gia nhập vào tới chủ thần cường giả, đều có bản lãnh, muốn thì không cách nào giải quyết thằng nhóc này. Ở trước mặt rất nhiều trưởng lão, bọn họ còn mặt mũi nào mặt cút, mà Dịch Tiểu Phi muốn bức bách ra hoàng cực tông cường đại hơn tu sĩ lộ mặt, thì phải lộ ra đủ cường đại một mặt. Oanh, xuất thủ chủ thần cảnh đều bị đánh bay, cái này làm cho một ít bị thương dưới không cách nào gia nhập chiến đấu. Ở phía xa không trung đứng điều tức đệ tử có chút không bình tĩnh. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Người này rốt cuộc là người nào? Lại tới hoàng cực tông tu sĩ cũng không nhận ra Dịch Tiểu Phi. Đó là bởi vì Dịch Tiểu Phi hôm nay đã khôi phục như cũ, không còn là trước khi đầu trọc, hình tượng lần nữa có rất biến hóa lớn. Chủ thần cảnh sư huynh và sư đệ đều bị như vậy dễ dàng áp chế, đây tuyệt đối là cái nào lão quái vật ngụy trang dưới tiến vào hoàng cực tông, nhất định là có âm mưu gì. Chẳng qua là vì sao? Cái này chờ thời khác, tông môn các trưởng lão cũng không từng lộ mặt. Giờ phút này bên gây ra lớn như vậy động tĩnh, tông môn các trưởng lão là không có thể không biết thằng nhóc này lai lịch gì. Bị đánh bay, hộc máu chủ thần cảnh đệ tử, từng cái sắc mặt khó khăn xem. Mới vừa rồi bọn họ gần như 10 người ra tay, nhưng là như vậy kết quả. Hiển nhiên, bọn họ phải đối mặt người còn chưa từng phát huy toàn lực, đây mới là đáng sợ hơn địa phương.